Bích Khê, chính tên là Lê Quang Lương, quê quán Thu Xà, Quảng Ngãi, đã đăng thơ Tiếng Dân, tiểu thuyết thứ 5, Người Mới, ký Lê Mộng Thu hoặc Bích Khê, đã xuất bản Tinh Huyết 1939. Tôi đã gặp trong Tinh Huyết những câu thơ hay vào bậc nhất trong thơ Việt Nam. Ô hay buồn dương cây ngô đồng, vàng rơi thu mênh mông. Hay mấy câu này trong bài Tranh Lõa Thể. Dáng tầm xuân uống trong tranh tố nữ, ô tiên nương nàng lại ngự nơi này, nàng ở mô xiêm áo bỏ đâu đây. Đến triển lãm cả tấm thân kiều diễm, nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm, nàng là hương hay nhan sắc lên hương, mắt ngời châu rung ánh sóng nghe thường, lệ tích lại sắp tuôn hàng đũa ngọc, đêm u huyền ngủ mơ trên mái tóc, dài chút trăng say động ở làng môi. Mấy câu ấy đã được Hàn Mặc Tử phẩm bình bằng những lời xứng đáng. Thi sĩ Bích Khê là người có đôi mắt rất mơ, rất mộng, rất ảo. Nhìn vào thực tế thì sự thực sẽ thành chiêm bao. Nhìn vào chiêm bao lại thấy xô sang địa hạt huyền diệu. Ở Tranh Lõa Thể, sự trần truồng dâm đảng đã nhường lại cho ý vị nên thơ của hương, của nhạc, của trăng, của tuyết. Quả nhiên là một sự không khen, thanh tao quá đến ngọt liệm cả người và cả thơ. Xuân tượng trưng, hỡi lời ca mang dại, điệu nhạc thở hơi rừng, đêm nay xuân đã lại, thuần túy và tượng trưng. Nâng lên núm vú đồi, sữa trăng nhi nhĩ giọt, bay qua cụm liễu phơi, những cườm tay điểm hột, sương phất phơ lau lách, khe uống mình giai nhân, đường non khéo điêu khắc, những dáng hình khỏa thân. Lụa mây nảy vàng chạm, tia ngọc bén màu ngân, chủ xuân đương triển lãm, lời ca như hạt theo. Gió lên tình múa reo, những điệu vàng châu báu, dường có con chim báu rỉa cánh trên ngai lòng, xòe xòe màu lông công, dường thơm khua sắc hát, rồng uống dốc tùng cong, áo bạch mai khoác khoác, môi đào chờ khoái lạc, hồn tôi như đỉnh hương, bốc lên mình thánh giá. Ý xuân mát đến xương, ngậm tuyết phun lã chả. Người Mới.